Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Yêu Trưởng Thiên Vu Trưởng Địa. Trải qua sau khi chết, Hồng Quân cùng bàn cổ chân thân thực lực rốt cục ngang hàng. Bất quá đối với Hồng Quân mà nói, cái này trăm năm chính là huyết cùng lệ a. Hồng Quân chính mình cũng không biết chết bao nhiêu lần. Liền Hồng Hoang đại năng cũng xem chết lặng, đối với thánh nhân vô địch tín niệm trực tiếp đổ nát. Dĩ nhiên không phải từ đó không tôn kính thánh nhân, mà là không cho là thánh nhân liền vô địch. Mặc dù không muốn xem Hồng Quân không ngừng bị bàn cổ chân thân đánh chết, nhưng là bọn họ ở Hồng Quân trong mắt, liền con kiến hôi cũng không tính. Hiện tại Hồng Quân thực lực, rốt cục cùng bàn cổ chân thân ngang hàng. Bọn họ hiện tại đến là đánh có tới có lui. Hồng Hoang đại năng nhìn cũng tương đối chấn động. Hồng Quân cũng không phải là hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi. Ở hợp đạo sau đó, Hồng Quân cũng đã là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Vốn tưởng rằng từ đây liền vô địch, kết quả bị bàn cổ chân thân vẽ mặt, hơn nữa còn là ngay trước Hồng Hoang đại năng mặt đánh. Có thể rạch ra hỗn độn một búa, trực tiếp bị Hồng Quân tay không tiếp được, vung tay lên, bàn cổ chân thân trực tiếp rút lui đi ra ngoài, vô số hỗn độn khí lưu bị gạt ra. Bàn cổ chân thân mặc dù không có linh trí, bất quá vẫn là có bản năng, bị Hồng Quân đánh bay, làm cho bàn cổ chân thân giận dữ, trực tiếp lại là bạo phát một lớp, lần nữa đem Hồng Quân chảm sát. Lần nữa sống lại Hồng Quân nổi giận không gì sánh được. Ở thực lực không sai biệt lắm dưới tình huống, cư nhiên bị bàn cổ chân thân chảm sát, đang so vừa rồi đều nhục nhã. Lấy thiên đạo chi lực, Hồng Quân trực tiếp ngưng tụ ra một thanh kiếm, hướng về bàn cổ chân thân chém tới. Trải qua một lớp bạo phát sau đó, bàn cổ chân thân lực lượng lại suy yếu không ít, trực tiếp bị Hồng Quân vẽ ra một vết thương, còn đem biến thành bàn cổ phủ vỡ nát. Bàn cổ phiên ở biến thành bàn cổ phủ nghiền nát sau đó bay thẳng hướng về phía Nguyên Thủy. Chứng kiến trở về bàn cổ phiên, Nguyên Thủy rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng đem bàn cổ phiên thu. Bàn cổ chân thân mất đi bàn cổ phủ sau đó trực tiếp giơ lên nắm tay, hướng về phía Hồng Quân đỗi đi, ngạnh kháng Hồng Quân một kiếm, nắm tay đỗi ở Hồng Quân trên mặt. Hồng Quân bị một quyền đánh có chút ngất đi, không nghĩ tới bây giờ bàn cổ chân thân lại còn có thực lực như thế. Bất quá Hồng Quân không thèm để ý, ngược lại khuôn mặt đã vứt sạch, cộng thêm hợp đạo sau đó cùng thiên đạo cùng tồn tại, căn bản cũng không sợ chết. Trực tiếp đi tới cùng bàn cổ chân thân chiến đấu, cũng để cho Hồng Hoang đại năng mở rộng tầm mắt. Khi nào nghĩ tới cao cao tại thượng đạo tổ còn có cái này một mặt. Hồng Quân điên cuồng mượn thiên đạo lực lượng, cũng không sợ thiếu thiên đạo nhân quả, ngược lại đã thiếu quá nhiều, về sau từ từ trả a. Dựa vào thiên đạo lực lượng, trực tiếp đem bàn cổ chân thân chế trụ. Bất quá bàn cổ chân thân cũng là ngoan cường, vô luận trên người xuất hiện cái gì thương thế, toàn bộ trực tiếp khôi phục. Hơn nữa Hồng Quân còn khó có thể phá vỡ. Sau đó Hồng Quân tay khẽ vẫy, bị Nguyên Thủy thu bàn cổ phiên trực tiếp xuất hiện, đi tới Hồng Quân trong tay. Hồng Quân cầm trong tay bàn cổ phiên hướng về phía bàn cổ chân thân lướt đi. Bất quá Nguyên Thủy xanh mặt, hắn bàn cổ phiên lúc nào ai cũng có thể dùng. Tuy là bàn cổ phiên là Hồng Quân ban cho, bất quá không có ai thích không bị nắm trong tay bảo vật. Cái này bàn cổ phiên thỉnh thoảng theo người khác chạy, đây coi là cái gì? Chí bảo xuất quỹ sao? Còn lại đại năng cũng là vẻ mặt đồng tình. Bất quá đồng tình về sau liền là nhìn có chút hả hê, còn có một chút cười nhạo. Có bàn cổ phiên, cộng thêm bàn cổ chân thân cũng đến rồi cực hạn. Hồng Quân rốt cục hãnh diện, đè nặng bàn cổ chân thân đánh, trực tiếp đem vừa rồi bị khuất nhục toàn bộ phát tiết ở bàn cổ chân thân bên trên. Lúc này, bàn cổ chân thân rốt cục không nhịn được, trực tiếp bắt đầu đổ nát. Thập nhị tổ vu cũng hiển hiện ra, bất quá đều là gương mặt tái nhợt. Chứng kiến bàn cổ chân thân tiêu thất, Hồng Quân trực tiếp dừng tay. Nếu như có thể, Hồng Quân tuyệt đối sẽ đánh giết thập nhị tổ vu. Bất quá thập nhị tổ vu chính là lưỡng kiếp nhân vật chính. Chính là Hồng Quân là thiên đạo đại ngôn nhân, cũng không có thể đánh giết. Nếu không, thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua Hồng Quân. Cho nên Hồng Quân tuy là biệt khuất, bất quá vẫn là không có đối với thập nhị tổ vu thế nào. Bàn cổ chân thân tiêu tán sau đó, quan sát đại năng trực tiếp tới, bái kiến Hồng Quân lão sư, đạo tổ, ân. Hồng Quân gật đầu, sau đó đem bàn cổ phiên trả lại cho Nguyên Thủy, sau đó nhìn về phía thập nhị tổ vu cùng Đế Tuấn Thái Nhất bọn họ. Thản nhiên nói, các người cũng biết tội, biết tội. Đế Tuấn trực tiếp nhận tội, tuy là hắn cũng không biết mình có tội gì, bất quá trực tiếp nhận chính là. Hồng Quân thỏa mãn gật đầu, người này lên đường a. Kỳ thực đây là Hồng Quân có điểm xấu hổ, muốn nói sang chuyện khác mà thôi. Sau đó Hồng Quân nhìn về phía thập nhị tổ vu, chúng ta cũng biết tội, địa thế còn mạnh hơn người. Hiện tại Hồng Quân cường thế, bọn họ cũng chỉ có nhận tội. Ân, Hồng Quân làm bộ gật đầu. Mạnh Huyền chứng kiến sau đó, trên mặt một trận tiếu ý, bất quá những người khác cũng không dám. Những cái này Hồng Hoang đại năng toàn bộ cúi đầu. Đã như vậy, các ngươi Vu Yêu nhị tộc, 10 vạn năm bên trong không được khai chiến. Từ đó về sau, Yêu Trưởng Thiên, Vu Trưởng Nghĩa. Hồng Quân nhàn nhạt mở miệng nói, là, cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Đế Tuấn cùng Đế Giang gật đầu đáp. Hồng Quân đang xử lý xong sau, trực tiếp xoay người ly khai. Ở Hồng Quân sau khi rời khỏi, thập nhị tổ vu nhìn Đế Tuấn các loại, chờ, yêu tộc, đều là gương mặt bất thiện, một bộ muốn ý động thủ, ngoặc kép, làm sao? Lẽ nào các ngươi vu tộc muốn động thủ hay sao? Chớ quên đạo tổ phân phó, 10 vạn năm không được khai chiến, các ngươi dám trái với sao? Đế Tuấn vẻ mặt nụ cười đắc ý, may mắn đạo tổ phân phó như thế, nếu không, bây giờ yêu tộc tuyệt đối không phải vu tộc đối thủ. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn có chút may mắn, bất quá nghĩ đến vu tộc đại trận, Đế Tuấn chính là một hồi ngưng trọng, hơn nữa hai lần thực lực căn bản không giống nhau. Bất quá Đế Tuấn cũng đã nhìn ra, lần thứ hai ngưng tụ bàn cổ chân thân không bình thường. Về sau sẽ không có, nếu không, bọn họ yêu tộc vô luận như thế nào, cũng vô pháp cùng vu tộc đối kháng a. Sức mạnh kia thật là đáng sợ, phất tay hủy thiên diệt địa. Liền đạo tổ Hồng Quân đều bị đánh bẹp, bất quá phía trước cũng rất cường đại, nếu như bọn họ không có ngăn cản thủ đoạn, về sau 10 vạn năm đi qua, bọn họ vẫn sẽ rơi cái bây giờ hạ tràng. Đế Giang không có ở ý Đế Tuấn ý tưởng, mặc dù lý tốt, nhưng rất muốn động thủ, bất quá có Hồng Quân cảnh cáo, bọn họ cũng không dám động thủ, vì vậy trực tiếp nói dọa nói. Các ngươi chờ đó cho ta, đạo tổ có thể bảo vệ các ngươi trong chốc lát, thế nhưng không che chở được các ngươi vĩnh viễn. 10 vạn năm phía sau, chính là các ngươi yêu tộc hủy diệt lúc, chúng ta đi. Đế Giang chào hỏi một tiếng, trực tiếp mang theo thập nhị tổ vu rời đi. Nhìn rời đi Đế Giang, Đế Tuấn sắc mặt có chút âm trầm, đồng thời trực tiếp bắt chuyện Thái Nhất bọn họ trở về thiên đình. Phải biết rằng thiên đình yêu binh cùng vu tộc tộc nhân vẫn còn ở tranh đấu, bọn họ còn có mau đi trở về nhìn tình huống. Nếu không, thập nhị tổ vu sau khi trở về, một phần vạn đối với yêu tộc tộc nhân hạ thủ, như vậy hắn Đế Tuấn liền khóc đều không có chỗ khóc đi. Bọn họ không có để ý chúng đại năng. Thập nhị tổ vu ở đi tới thiên đình sau đó, trực tiếp triệu tập Vu tộc nhân viên. Hạ Hồng Hoang, Đế Tuấn sau khi trở về, cũng là triệu tập yêu tộc, kiểm tra một cái thương vong. Lần này Vu yêu đại chiến liền kết thúc như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.